Đạo tâm trùng ma, chương 237. Huyết trì thái tử 1, góc truyện audio.com. Nhìn thấy có mấy tam thập lục phẩm đại la chân tiên bay về phía mình, Huyết trì đế quốc Tam Vương ra hiểu ngay dụng ý của Tần Thiếu Phong, trong lòng đương nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng bởi vì đang phải điều khiển vô số huyết diễm, Huyết trì đế quốc Tam Vương ra không có cách nào phản kích, chỉ có thể dùng huyết diễm để phản kháng. Những tiếng nổ lớn ầm ầm truyền đến, 3-40 tam thập lục phẩm đại la chân tiên thi nhau tự bạo, sức mạnh bàng đại dập tắt từng mảng huyết diễm, Huyết trì đế quốc Tam Vương gia cũng bị sức mạnh bàng đại không ngừng đẩy lùi ra sau, khó khăn lắm mới đứng vững được, nhưng khóe miệng thì rỉ ra một tia máu tươi. Tiểu tử, ngươi dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Huyết trì đế quốc Tam Vương ra lẻ lưỡi liếm máu tươi nơi khóe miệng, sau đó hung dữ nói với Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong không quan tâm những gì hắn nói, vẫn điều khiển chiến sĩ Huyết trì đế quốc xông vào Huyết trì đế quốc Tam Vương ra. Cùng lúc đó, thập cửu vương gia tinh không cũng thi triển phản kích, chỉ thấy hắn hét lên một tiếng tinh thần đại đạo thiên mã lưu tinh. Sau tiếng hét ấy, vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống, giống như những dải sao băng, số sao băng này ngưng tụ thành hình dạng một con thiên mã tung vó phi về phía Huyết trì đế quốc Tam Vương gia. Huyết diễm phô thiên cái địa rơi xuống, nuốt chửng tinh huyết chiến sĩ hai đế quốc. Tần Thiếu Phong điều khiển các chiến sĩ khôi lỗi xông vào Huyết trì đế quốc Tam Vương gia, sau đó tự bạo, cộng thêm tinh la đế quốc thập cửu vương gia tinh không công kích, đương nhiên còn có bọn Bạch Thanh cùng các cao thủ Huyết trì đế quốc chiến đấu, khiến cả chiến trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Từng luồng năng lượng cường hoành khuếch tán, không ngừng trùng kích mọi thứ xung quanh, các chiến sĩ không ngừng ngã xuống, huyết khí ngập trời, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong cảm nhận được sự tàn khốc của chiến trường, nếu như không có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, e rằng hắn đã không kiên trì được đến bây giờ. Thiên mã do tinh thần chi quang ngưng tụ cũng là dị tượng của thập cửu vương gia tinh không, chỉ thấy thiên mã bàng đại tung vó xuất hiện trước mặt Huyết trì đế quốc Tam Vương gia, từng đường tinh quang bắn lên bề mặt những đóa huyết diễm, dập tắt nó, đồng thời tinh quang cũng biến mất. Mặc dù đây là các làm đôi bên cùng bại, nhưng Huyết trì đế quốc Tam Vương gia chỉ một mình chống chọi, còn bên cạnh thập cửu vương gia tinh không còn có Tần Thiếu Phong, các chiến sĩ khôi lỗi thi nhau tự bạo, vết thương của Huyết trì đế quốc Tam Vương gia mỗi lúc một nặng hơn, sau khi loại bỏ một chiến sĩ khôi lỗi tự bạo, Huyết trì đế quốc Tam Vương gia phụt một tiếng, thổ ra một ngụm máu lớn. Huyết trì đế quốc Tam Vương gia cuối cùng cũng bị trọng thương, nhưng Huyết trì đế quốc Tam Vương gia vẫn rất hung hãn, không vì thế mà rút lui, miệng há hớn, một lá thị huyết phan từ miệng hắn chui ra, thị huyết phan nghênh gió biến lớn, chớp mắt hóa thành một tấm trường phan rộng hơn 10 dặm vuông, che kín cả một khoảng trời. Sau khi thị huyết phan xuất hiện, đến tinh huyết của Tần Thiếu Phong cũng sao động. Hoàng thất Huyết trì đế quốc cũng là đệ tử Huyết trì tông, cho nên Huyết trì đế quốc Tam Vương gia đương nhiên luyện chế thị huyết tông, hơn nữa Huyết trì đế quốc Tam Vương gia đã đạt đến nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới uy. Góc truyện audio.com, lực của thị huyết tông đương nhiên càng thêm cự đại, đến Tần Thiếu Phong tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, tinh huyết trong cơ thể dưới sự ảnh hưởng của thị huyết phan, bắt đầu trở nên sao động. Thị huyết phan cự đại phô thiên bất ngờ rơi xuống chiến trường bên dưới, toàn bộ tinh huyết trong người chiến sĩ hai bên lập tức bị thị huyết phan hấp thu sạch, tất cả chiến sĩ khôi lỗi mà Tần Thiếu Phong khống chế biến mấy trong giây lát bị thị huyết phan nuốt chửng. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tình huống này, đương nhiên biết mình không phải đối thủ của thị huyết phan, vội vàng lùi ra sau, La Bình và các đệ tử môn phái khác cũng làm vậy, toàn bộ lùi về sau. Thập cửu vương gia tinh không và bọn Bạch Thanh, Mộc Phong thấy Huyết trì đế quốc Tam Vương gia chiêu hồi thị huyết phan, cũng đều vội vàng triệu hồi pháp bảo của mình. Pháp bảo của thập cửu vương gia tinh không là một thanh điểm tinh thương, mũi thương lấp lánh hàn quang, cầm điểm tinh quang trong tay, nhìn thị huyết phan phô thiên cái địa đang ầm ầm lao đến, thập cửu vương gia tinh không rung tay, nhất thời, điểm tinh thương đâm ra vô số lần, hàn quang nơi mũi thương giống như những điểm tinh quang, bao phủ thị huyết phan. Từng đường hàn quang như tinh quang đâm vào thị huyết phan, đây không phải là lần đầu tiên hai bên đối chiến nên đều rất hiểu pháp bảo đối phương, từng đường hàn quang bắn ra từ điểm tinh thương rơi trên thị huyết phan, chặn đứng bước tiến của thị huyết phan. Huyết trì đế quốc Tam Vương ra thấy vậy, chiêu tay, thị huyết phan lập tức biến nhỏ, quay trở lại là một lá thị huyết phan dài ngắn chỉ khoảng một trượng rơi xuống tay hắn, sau đó trực tiếp lắc động thị huyết phan, từng đường huyết khí bắn ra từ trong thị huyết phan, bắn về phía bọn thập cửu vương gia tinh không. Số huyết khí này mang theo sức mạnh ăn mòn vô cùng cường liệt, thập cửu vương gia tinh không sớm đã chứng kiến qua mà cũng không dám liều mạng, chỉ có thể tránh sang một bên. Huyết trì đế quốc Tam Vương gia thấy vậy cười lạnh một tiếng, khống chế huyết khí lao về phía Tần Thiếu Phong. thì ra mục tiêu thực sự của Huyết Trì Đế Quốc Tam Vương gia chính là Tần Thiếu Phong, bởi vì khôi lỗi thuật của Tần Thiếu Phong thực sự quá quỷ dị, vì đại chiến sau này, hôm nay nhất định phải giết chết Tần Thiếu Phong, huống hồ hôm nay còn có một đại nhân vật nữa đứng đằng sau quan chiến, nếu không thể giết chết Tần Thiếu Phong, kẻ đã khiến hắn tổn thất hàng trăm vạn chiến sĩ, vậy thì hắn quay về cũng không biết ăn nói thế nào. Tần Thiếu Phong nhìn thấy những đường huyết khí bắn về phía mình, chẳng hề tỏ ra nao núng, áo choàng nhuốm máu sau lưng vung lên, nuốt chửng những đường huyết khí vào trong, sau đó thân hình một lần nữa lùi ra sau. Thấy áo choàng nhuốm máu sau lưng Tần Thiếu Phong có thể nuốt chửng huyết khí, không chỉ thập cửu vương gia tinh không, Huyết Trì Đế Quốc Tam Vương gia cũng phải giật mình. Cách chương.